Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 257. Suối nước nóng cùng lá đỏ, tháng 10 nghỉ dài hạn, tháng 10 đường anime cũng dồn dập phát ra. Cầu Vồng Media bản quý cũng có hai bộ anime, phân biệt là cải biên tự điểm điểm tác phẩm, Thả Ra Người Tu Tiên Kia. Cùng cải biên tự tuyên mặc truyền thông dưới cờ Tuần San Manga Vương, tác phẩm Pandora Chi Hộp, ái thủ nghệ anime đồng dạng là song mở. Một bộ là cải biên tác phẩm Sống Lại Toàn Chức Nghiệp Giả, cùng nguyên sang tác phẩm Trừng Phạt Trò Chơi, mà cô ánh họa không có tiếng tăm gì vài cái quý sau khi rốt cục lấy ra chính mình giữ nhà đạo diễn nguyên sang anime Công Chúa Pháp Tắc. Ngoài ra còn có hai bộ cải biên tác phẩm Dị Thế Giới Phòng Ăn cùng Sủng Vật Chi Vương. Ngoài ra Tô Hàng Thủy Ngư anime, xuyên thục anime, Kinh Bình Hạch Động Lực anime các loại hoặc lâu năm hoặc tân duệ anime công ty cũng dồn dập lấy ra chính mình tác phẩm. Bản quý tổng cộng có 37 bộ tân tác anime, trong đó nguyên sang tác phẩm 10 bộ, manga cải biên 7 bộ, trò chơi cải biên 2 bộ, còn lại 18 bộ anime, tất cả đều là cải biên tự, mà trong đó, phần lớn cải biên tác phẩm nguyên tác đều đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, với điểm điểm, theo 4 năm trước, Marco ánh họa cải biên tác phẩm Thương Dực Lulu vào vây hàng năm anime bình chọn. Đến lúc sau, Huyễn Điện anime cải biên Horizon in the Middle of Nowhere, hai mùa lượng tiêu thụ trở thành danh tác chi tường. Nghiệp giới tựa hồ phát hiện một kho báu. Vậy thì là cải biên anime, những này đại thể có phong phú trí tưởng tượng, sân khấu lấy dị thế giới làm chủ, nắm giữ xuyên qua, sống lại, hệ thống các loại yếu tố. Cố sự loại hình cũng bao quát thăng cấp lưu, làm ruộng lưu, vô địch lưu các loại lưu phái. Đối với xem quen rồi đô thị dị năng loại anime khán giả, loại này cải biên tác phẩm trải nghiệm là rất mới kỳ. Đương nhiên, bởi điểm điểm bản thân là mạng lưới trang web, bất luận người nào đều có sáng tác tự do. Tác phẩm cũng không có như nhà xuất bản như vậy ba thẩm ba trường cơ chế đến chấn chất lượng. Vì lẽ đó trình độ chênh lệch không đồng đều, vừa có ưu tú đến đủ để sánh ngang xuất bản danh tác. Cũng có câu nói đều không lưu loát học sinh tiểu học viết văn. Từ Duệ đứng là hiếm thấy không có ở nghỉ dài hạn quan tâm những chuyện này. Hắn đang cùng Y Thiền Thiền lữ hành, Kinh Bình rừng cây phong chính Kurenai, đỏ, đầy khắp núi đồi đều là rừng cây phong nhuộm lần, khắp cả. Theo gió thu thổi, đỏ rực lá rụng hình thành một đạo sóng chiều, ở trong núi xẹt qua. Từ Duệ ngồi ở sân thượng trên ghế, trên người hắn ăn mặc rộng rãi áo tắm, nhìn ngoài cửa sổ chập trùng núi rừng cùng mặt trời chiều ngã về tây. Trong tay là một bình nước chè xanh, rất có vài phần thích ý cảm giác. Ngồi một lúc, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Kéo lên tóc Y Thiền Thiền ăn mặc Từ Duệ cùng khoản áo tắm. Ngồi vào Từ Duệ bên người trên ghế. Bên này phong cảnh thực là không tồi. Từ Duệ cảm khái nói. Vào giờ phút này, mây màu cùng vịt trời cùng bay. Rừng cây phong cùng trời một màu. Liên tiếp dãy núi dường như bị ngọn lửa bao phủ. Sương lá đỏ với hai tháng hoa. Là khó gặp mỹ cảnh. Y Thiền Thiền nhẹ nhàng gật đầu, liền như thế y ôi tại Từ Duệ bên người, di động chấn động một chút, Từ Duệ trái tay cầm lên đến liếc mắt nhìn, là có quan hệ, cuối cùng người sống sót, tháng 10 cái cuối cùng demo tuyên bố báo cáo, cái này demo với ngày mùng 1 tháng 10 tuyên bố, nhưng các người chơi có thể ở từ từ nghỉ dài hạn bên trong trải nghiệm đến này một khoản sơ âm trò. Chơi thủ bộ máy chủ tác phẩm, báo cáo đến từ Hoắc Lạc Phỉ, mặt trên biểu hiện, ở ngày mùng 1 tháng 10 đến số 3 trong lúc đó. Cái này công chúng bản demo download lượng vượt qua 10 triệu phần. Đối lập với Hoa Hạ hơn 50 triệu trang máy lượng. Đã đạt đến 20% trở lên. Đây là một cái hết sức kinh người số liệu. Ở các đại cùng trò chơi có quan hệ xã giao trên bình đài. Mấy ngày nay, nhiệt độ cao nhất thảo luận cũng là cuối cùng người sống sót. Thậm chí tỷ như A2 như vậy tính tổng hợp diễn đàn. Còn, chả, trực tiếp mở ra, cuối cùng người sống sót. Trò chơi chuyên khu, này vẫn là diễn đàn lần thứ nhất cho chưa đem bán trò chơi mở chuyên khu. Trò chơi bản thể quyết định ngày mùng 1 tháng 12 tuyên bố. Nhưng hiện tại, ở máy chủ trò chơi player trong vòng, đã bắt đầu truyền lưu lên. Cuối cùng người sống sót, thiên hạ đệ nhất, này bộ có mạnh mẽ diễn xuất hiệu quả trò chơi không nghi ngờ chút nào nhường chơi quen rồi trò chơi. Cùng nội dung vở kịch đối lập cắt rời trò chơi các người chơi cảm giác mới mẻ. Hiện nay, đào đào võng trò chơi phân loại đặt trước trên bảng danh sách. Cuối cùng người sống sót. Đặt trước lượng tiêu thụ đã vượt qua 50 vạn. SN4 trên mạng cửa hàng. Trò chơi này đặt mua lượng tiêu thụ cũng vượt qua 30 vạn. Năm ngoái máy chủ trò chơi lượng tiêu thụ quán quân là cứng hạch trò chơi. Cự Long người thủ hộ 3. Này khoản APG trò chơi là kinh điển trò chơi đệ tam tục làm. Năm ngoái tháng 3 đem bán. Cả năm lượng tiêu thụ 9 triệu. Mà căn cứ hiện nay nghiệp giới nhân sĩ dự đoán. Cuối cùng người sống sót. Lượng tiêu thụ rất có thể vượt qua. Cự Long người thủ hộ 3. Đạt đến ngàn vạn cấp. Làm sao? Y Thiền Thiền liếc nhìn báo cáo Từ Duệ. Nghe giọng hỏi, xem ra trò chơi demo download tình huống không sai, có hy vọng có thể đột phá ngàn vạn lượng tiêu thụ. Từ Duệ trả lời một câu, liền để điện thoại di động xuống. Hai người nhìn mặt trời chiều ngã về Tây, chờ đến màn đêm buông xuống sau khi mới trở về phòng bên trong. Bọn họ ở cao cấp suối nước nóng quán trọ, nắm giữ tốt nhất quan cảnh đài. Ở du khách bảo nhiều tháng 10 nghỉ dài hạn có thể dự định đến này một căn phòng. Thực tại không dễ dàng. Gian phòng rất rộng rãi. Một gian to lớn phòng ngủ. Cổ kính phòng khách. Ngắm cảnh sân thượng. Cùng với thuộc về riêng hai người suối nước nóng bể. Buổi tối, Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền đến quán trọ lầu một phòng ăn ăn nhà này đặc sắc hải sản nồi lầu. Sau khi cơm nước no nê. Đi dạo một chút bên này cảnh đêm, mới trở về phòng, Từ Duệ trước một bước rửa sạch thân thể, phao tiến vào trong bồn tắm, nước ấm hơi nóng, nơi này suối nước nóng có nhất định khoáng vật chất, có thể thoải mái thân thể. Tảng đá xây bên trong bể nhiệt khí bốc hơi, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy một vòng ngày mùa thu mang Giê-xu, nhắm hai mắt lại. Từ Duệ lặng lặng cảm thụ suối nước nóng thích ý. Vừa lúc đó, một trận tiếng nước truyền đến. Từ Duệ mở mắt ra, nhìn thấy vây quanh khăn tắm Y Thiền Thiền đang dùng ngón chân của chính mình thử nước ấm. Xem ra nhiệt độ thích hợp, nàng cũng đi vào ao bên trong. Suối nước nóng lệnh Y Thiền Thiền trắng nõn da thịt nổi lên một trận đáng yếu ửng đỏ. Nàng kéo lên tóc lộ ra sau gáy, cùng Từ Duệ ngồi đối diện nhau, gò má đỏ bừng bừng, rất là đẹp đẽ, đang nhìn cái gì? Y Thiền Thiền thoáng quay mặt đi, tuy rằng hai người đã sớm là lão phu lão vợ, nhưng như vậy cảnh tượng vẫn để cho nàng có chút hơi e lệ. Ở xem ta đáng yêu thê tử, Từ Duệ cũng rất thẳng thắn, như thế thẳng thắn nói. Này quán rượu là thuận theo Y Thiền Thiền nghĩ tắm suối nước nóng ý nghĩ tuyển. Hai người bể cũng hỏi qua Y Thiền Thiền ý kiến. Vì lẽ đó tình huống bây giờ, hắn không quá bất ngờ. Bể một bên còn có Từ Duệ trước nắm tiến vào tiểu rượu. Giờ khắc này chính đặt ở trong cái mâm, tung bay ở cái ao lên. Hắn vì là hai người các, mỗi cái, rót ra một chén rượu. Đem bên trong một chén đưa cho Y Thiền Thiền,